Chương 1262, huyết y liễu ám thủ, cơm cơm hạng người, khen thưởng tăng thêm. Chương 1262, đấu đan thánh thai, trên bàn cờ tội ác thiên tôn đan dược quân cờ dễ dàng sụp đổ. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, gần sổ phía sau có chừng 1023 một cái thực vật đạo binh, từng cái đều có thể thi triển thời gian thần thuật gia tốc thời gian. Vì vậy trưởng thành ở dược điển bên trong thần dược dường như cắt rau hẹ giống nhau cắt một cha phồng một cha. Liên tục không ngừng trưởng thành thần dược, bị những thực vật này đạo binh toàn bộ luyện chế vì đan dược quân cờ. Loại này tình huống bên dưới, tội ác thiên tôn căn bản không có sức đánh trả. Cho nên vũ đấu đan bắt đầu vẫn chưa tới một phút đồng hồ, tội ác thiên tôn đã bất đắc dĩ hướng thụ linh thần tuyên cáo thất bại. Đưa ra người bà cái điều kiện. Tội ác thiên tôn cười lạnh nói, một chút cũng không có bại rơi ảo não. Số 1, ta muốn ngươi bản tôn chết một lần. Gần số mở miệng nói. Không thành vấn đề. Tội ác thiên tôn gật đầu không thèm để ý nói rằng. Thứ 2, ta muốn ngươi giết chết chính mình toàn tộc. Đệ tam, ta muốn ngươi gần số tiếp tục đưa ra chính mình yêu cầu. Ngươi không cần nói, còn lại hai cái ta đều cự tuyệt. Tội ác thiên tôn cắt đứt gần số nói khinh thường nói. Ngươi xác định cự tuyệt thụ linh thần đi tới gần hỏi. Phải biết rằng nếu như ngươi cự tuyệt, nhất định phải gấp đôi tiến hành bồi thường bù đắp gần sổ tổn thất. Đây là vũ đấu đan quy tắc điểm mấu chốt. Nói cách khác ngươi cần chí ít trả giá tương đương với bôn nở cái hoàng kim thần khí bồi thường. Bồi liên theo. Tội ác thiên tôn âm xâm xâm nói rằng, nói xong đã lấy ra bốn món khác. Hoàng kim trùng ngọc liên, một cây hoàng kim hải cốt trường mâu, một cái hoàng kim đạo binh mầm móng cùng một quả cuối cùng màu đen ngọc phiến đưa cho thụ linh thần. Đây chính là ta quý báu nhất bốn món khác, hiện tại cũng cho hắn. Tội ác thiên tôn cười to nói. Xem ra thứ này không tốt cầm. Gần sổ thở dài nói. Hắn đã nhìn ra huyết y gì thiên tôn dự định, thì ra bọn họ ở nơi này địa phương chờ lấy hắn. Vũ đấu đan người thua, phải trả giá tự thân vật quý nhất. Đây là nghiêm phạt, thế nhưng đối với có chút tồn tại mà nói vật quý nhất, phóng tới trong tay người khác chưa chắc quý giá thậm chí sẽ là chí mạng. Huyết y lý thiên tôn cùng tội ác thiên tôn chính là bắt lại quy tắc này lỗ thủng để hắn không thể không tiếp thu trước mắt cái này bốn món khác. Thủ đoạn đơn giản, thế nhưng chính là bởi vì đơn giản lại không nhờ ật dễ dàng phá giải. Nếu như đổi thành đoạn thời gian trước, hắn đích xác có thể bị cái này bấy dập làm hại, thế nhưng hiện tại bất đồng, đừng xem lúc này đây tới chỉ là chủ thần tột cùng bản tôn, thế nhưng gần đây trong 2 tháng bản tôn thuế biến cũng là có long trời lở đất biến hóa. Gần sổ vươn tay phải tiếp nhận hoàng kim trùng ngọc liên, hoàng kim đạo binh mầm móng cùng hát sắc ngọc phiến. Còn như tay trái, thì bắt lại thụ linh thần đưa tới hải cốt trường mâu. Bốn món khác rơi vào trong tay, nhưng là lại hoàn toàn không có bất kỳ dị thường biến hóa. Tội ác thiên tôn trận to con mắt không biết làm sao, đấu đan thánh thai xuống huyết y thiên tôn phát sinh không cam lòng giống giận, chờ đấy xem trò vui còn lại thánh dược sư cũng rồn rập há hốc mồm. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Gần sổ rêu cực nói, hoàng kim trùng ngọc liên cùng hoàng kim đạo binh mầm móng, hai thứ này đồ vật đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hải cốt trường mâu cùng hát sắc ngọc phiến cũng là đại hung vật, nhất là hát sắc trong mảnh ngọc bên trong ẩn chứa đủ để cho trí cao pháp tắc hoàng kim đều điên cuồng tội ác buồn nguyên. Bình thường mà nói hắn hiện tại đã bị cổ lực lượng này xâm nhập trong cơ thể tại chỗ nổi điên, sau đó ở chỗ này nổi điên bị đuổi ra dược thần đại lục. Đến lúc đó huyết y thiền tôn tự nhiên sẽ không hề cố kỵ đuổi giết hắn. Thế nhưng đáng tiếc là, trên người của hắn đã cố hóa thời gian hàng định thiên phú. Cựu đại vu sư chi thần, nạ nạ khai sáng vu sư hệ thống chính là cố hóa thiên phú, mà hắn người thứ nhất cố hóa đúng là thời quang long thiên phú ở tự thân gia thịt. Vô luận bất luận cái gì ngoại lai lực lượng chỉ cần không có trải qua đồng ý của hắn đều sẽ bị thời gian cố định phong ấn lại. Đa tạ lễ vật của ngươi. Gần sổ mỉm cười nói, tội ác thiên tôn vừa muốn nói gì, gần sổ cầm lấy hải cốt trường mâu mưa rồng chấp giật đâm qua, tội ác thiên tôn muốn tránh, thế nhưng cái này cốt mâu xuyên thứ căn bản không có thời gian khoảng cách, chỉ là trong sát na đã bị sỏ xuyên qua giấu kín với cổ họng tinh thần hải. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Tội ác thiên tôn trong miệng chảy tiên huyết khàn giọng nói. Gần sổ tay trái run lên. Hải cốt trường mâu mũi thương tốc biến thôn vệ vòng xoáy lô đen triệt để xé nát tội ác thiên tôn thân thể. Đương nhiên sắp rồi. Gần sổ thu hồi hải cốt trường mâu lạnh nhạt nói. Thời gian pháp tắc, tốc độ pháp tắc, phong hệ pháp tắc, quang hệ pháp tắc, xuyên thứ pháp tắc, bạo kích pháp tắc, lôi đình pháp tắc, không gian pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, đồng thời 9 loại pháp tắc quán chú ở hài cốt trường mâu, đi qua đại luyện bảo thần thuật thao tung cái này hoàng kim thần khí cho hắn một kích chí mạng. Nếu như này cũng bị tránh rơi, hắn nhiều loại pháp tắc cũng liền bạch nắm giữ. Tội ác thiên tôn một điểm cuối cùng cốt nhục bị thôn phệ, gần sổ hai tay bắt lại hài cốt trường mâu lưỡng đoan cự lực cong lên, hài cốt trường mâu linh tính phát sinh không cam lòng phản kháng. Thế nhưng ở đại luyện bảo thần thuật chấn áp xuống cùng đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật phá hư hạ vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này hài cốt trường mâu, bên trong ẩn chứa là tội ác pháp tắc cùng bạch cốt pháp tắc. Hai loại pháp tắc hắn đều có thể rút đi cắn nuốt hết, mà còn dư lại mảnh nhỏ vừa lúc nát bấy phía sau đi qua đại dung hợp thần thuật dung nhập tự thân xương cốt. Tội ác thiên tôn dưới sự khinh thường bị cự ly gần miểu sát chính là tấm gương. Cho nên hắn nhất định phải đem tự thân thân thể chế tạo không gì có thể phá. Đi xuống đầu đan thánh thai, gần sổ từ huyết ý thiên tôn bên cạnh đi ngang qua. Đa tạ hậu lễ, hoan nghênh lần sau trở lại. Gần sổ đi ngang qua huyết ý thiên tôn bên cạnh truyền âm nói, dược thần ấn truyền tống đã phản hồi quang âm long thành. Huyết ý thiên tôn môi đều cắn bể, tích tích thân hồng tiên huyết lăn dưới đất, dường như có sinh mạng giống nhau đem mặt đất ăn mòn thôn phệ. Thủ linh thần phá không thiểm hiện ý chí bao vây giọt máu này cảnh cáo nhìn về phía huyết y dì thiên tôn. Yên tâm, ta không biết làm việc ngốc. Huyết y dì thiên tôn đoán độc nói rằng, nếu hắn nhớ đấu với ta, vậy hãy để cho hắn biết một chút về một cái dưới bước bất hủ lực lượng chân chính. Nếu như ta nhớ không lầm kế tiếp hẳn là đến phiên tội ác thiên tôn chấn thủ diệt tuyệt tử hải. Là vâng đúng đến phiên hắn. Thủ linh thần thở dài nói, để gần sổ trên đỉnh. Huyết y dì thiên tôn hàn sinh no y ta chỉ có thể giúp ngươi lúc này đây, ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt. Thụ linh thần thở dài nói, nếu như không phải huyết y dì thiên tôn đã từng đối với hắn có đại ân, hắn thực sự không muốn dính vào đến loại sự tình này. Cũng may lúc này đây tuy là làm được quá phận nhưng vẫn còn ở quy tắc cho phép điểm mấu chốt trong vòng, còn hy vọng huyết y dì thiên tôn lần này có thể đạt đến nếm mong muốn. Quang âm long thành, gần sô mới truyền tống về tới liền cảm thấy dược thần in và phát hành nóng. Ý chí thăm dò vào trong đó một đạo mỗi cái thánh dược sư một ngày nhận được sẽ không dung cự tuyệt nhiệm vụ đưa tới. Còn có loại này sự tình gần sổ nhướng mày kiểm tra bên ngoài nội dung nhiệm vụ. Thì ra thế gian vạn vật cũng phải nói một cái cân bằng, dược thần thân cây nội sinh giải vô số thần dược cùng thánh dược dược điển, vì vậy mang đến vượt quá tưởng tượng sức mạnh của sự sống. Ở nơi này nhất cực hạn sức mạnh của sự sống bên trong sinh ra đặc thù tử vong chi lực. Nói xong đơn giản một điểm, chính là dược thần cây trong cơ thể có côn trùng. Loại này côn trùng là dược thần cây khắc tinh, mạnh như dược thần cây đối mặt bất hủ đều không sợ chút nào, thế nhưng đối diện với mấy cái này côn trùng cũng không có thể làm gì được, chỉ có thể dựa vào bọn họ những thứ này thánh dược sư mang theo riêng mình thực vật đạo binh tiến hành thảo phạt. Vào lúc này đưa tới cái này nhiệm vụ, xem ra huyết ý thì thiên tôn thật đúng là bị chọc giận.